Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 53, Hồng Hanh vượt tường bị bắt tại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sững người 2 giây, lúc tỉnh táo lại thì ngay lập tức muốn mở cửa xuống xe ngay, nhưng cửa xe bị Phó Thời Khâm khóa lại trước đó rồi. Phó Thời Khâm, mẹ kiếp nhà anh. Nếu vừa rồi anh ta đi một mình thì chắc chắn cô sẽ nghĩ đến việc Phó Hàn Tranh đã về, nhưng khổ nỗi anh ta lại mang theo một cô gái nên cô mới tin lời anh ta nói là đi hẹn hò rồi trùng hợp mới gặp cô. Không liên quan đến tôi, anh tôi nói gọi cô lên xe, Phó Thời Khâm lái xe vừa oan ức vừa vô tội lên tiếng. Còn người nào đó thì đáng nhẽ ngày mai mới về nhưng biết cô đang đi hẹn hò với đối tượng xem mắt lần trước liền giận dữ lao về, vừa xuống máy bay liền đi thẳng tới nhà hát. Đen đủi là vừa tới nơi liền nhìn thấy Mộ Vi Vi và Minh Diệp cười cười nói ra khỏi nhà hát. Để có thể lừa cô lên xe, anh ta đã phải dùng hết kỹ thuật diễn xuất của đời mình. Vi Vi không mở được cửa, dứt khoát từ bỏ, liếc sang người đàn ông lạnh lẽo bên cạnh hỏi. Không phải mai anh mới về sao? Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng quay đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, nói một câu. Xem mắt có vừa lòng không? Vi Vi mím mũi, không nói gì. Hẹn hò có vui không? Phó Hàn Tranh lại tiếp tục hỏi, giọng điệu lạnh thêm vài phần. Anh cho cô thời gian và không gian để cô thích ứng cùng suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người họ, vậy mà cô lại nhân lúc anh đi công tác không có mặt ở đây mà đi xem mắt, hôm nay lại còn đi hẹn hò ở nhà hát nữa. Vi Vi rụt cổ, tự nhiên có cảm giác bản thân Hồng Hạnh vượt tường bị bắt gian tại trận. Phó Thời Khâm đang ngồi phía trước cũng cảm thấy lưng tựa như đang tựa vào một ngọn núi băng, hơi lạnh từ sau lưng ù ù thổi tới, bàn tay nắm vô lăng khẽ run một cái suýt nữa rẽ sai hướng. Hai ngày không gặp nhau, không nhận cuộc gọi nào, càng quá đáng hơn Mộ Vi Vi lại đi hẹn hò với người con trai khác, bảo sao anh trai anh ta không tức giận mà bay về sớm chứ, cũng chẳng thèm về nhà mà trực tiếp đi bắt người. Phó Hàn Tranh đợi cô giải thích nhưng cô lại thản nhiên quay đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, một chữ cũng không nói, không khí trong xe càng trở nên lạnh như trời mùa đông. Phó Thời Khâm lái xe đến bãi xe của chung cư Cẩm Tú, bản thân nhanh chóng xuống xe thở hắt ra một hơi, sau đó ra sức nháy mắt với Vi Vi, ý bảo cô nói rõ ràng với anh trai anh ta đi, cứng đối cứng chỉ ăn khổ thôi. Vi Vi vẫn như cũ không muốn giải thích, về đến chung cư liền trực tiếp chạy lên phòng thu dọn những đồ đạc còn lại, kéo vali ra phòng khách nói với Phó Hàn Tranh một câu. Cảm ơn hai người đã chiếu cô mấy ngày hôm nay, tôi tìm được chỗ ở mới rồi. Phó Hàn Tranh đứng đó, mặt không cảm xúc giơ tay liếc nhìn chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe, rồi ung dung đi tới sofa ngồi xuống không hề có ý định ngăn cản cô. Vi Vi thấy anh không nói gì kéo vali chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa ra đến cửa, điện thoại đã kêu lên, là chủ nhà trọ mới gọi đến. Cô vừa bắt máy, chủ nhà trọ đã gấp gáp nói. Cô Mộ, thật xin lỗi, tôi vừa bán phòng vì nghe nói khu này sắp phải tháo dỡ để xây trung tâm thương mại, cho nên sự ô là không cho cô thuê được nữa rồi, tôi sẽ trả lại gấp đôi tiền cọc cho cô. Chỗ Phó Thời Khâm đứng có thể thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt của Vi Vi, xem ra là Từ Khiên đã làm xong việc rồi. Ai đó mà tâm tình không tốt, dỡ cả cái trung tâm thương mại ra cũng là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dự tiệc nhà họ Minh rồi gặp Minh Diệp có thể bà Phó nói cho anh biết, nhưng việc cô đi xem phòng, đến cả cô thuê phòng của ai cũng đều biết, vậy chắc chắn là có người theo dõi cô. Vừa rồi lúc anh nhìn đồng hồ chắc đã sớm biết lúc này chủ nhà trọ sẽ gọi cho cô rồi. Cách chương.